Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị tu sĩ này đều là đệ tử của Ngũ Liên Môn U Liên Men, một môn phái chuyên về luyện khí. Hiện tại, có 5 người đến nơi này, đều thuộc cùng một phái, trong đó người được xưng là Nhị Sư Huynh, E Si Song, có tu vi cao nhất là tu sĩ Trúc Cơ, Chu Di, tầng 3. Lúc này, vị Nhị Sư Huynh này nửa quỳ trước một sạp hàng, gần như không kìm nổi sự háo hức mà đưa tay nhặt một khối gỗ đen sẫm, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng. Diệp Thù, Yesu cũng không ngăn cản, mặc cho hắn xem. Nhị Sư Huynh nhìn hồi lâu, miệng lẩm bẩm: cổ âm quỷ mộc, guin gui mu, đúng là cổ âm quỷ mộc, nhìn hoa văn mà xem, hẳn là cổ âm quỷ hoè. Guin gui hoai, ít nhất cũng phải 1000 năm tuổi, quả là vật tốt. Mấy sư đệ sư muội đứng bên cạnh cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi: Nhị Sư Huynh, thật sự là 1000 năm sao? Lúc này, Nhị Sư Huynh, Nghiêm Hữu Phương, Yan Yêu Phang đã quay sang Diệp Thù, khẩn thiết hỏi: vị đạo hữu này, không biết vật này giá bao nhiêu? Trong tay ngươi còn có thêm nữa không? Diệp Thù giọng vẫn khàn khàn: tự nhiên là còn, 30 linh thạch, linh si, hạ phẩm 1 cân, Nghiêm Hữu Phương nghe vậy, liền khẽ nhíu mày. Giá này có chút đắt, nếu là trong các cửa tiệm, cùng lắm chỉ khoảng 25 là có thể mua được. Diệp Thù bình tĩnh đáp: vật này hiếm thấy, lại lâu năm. Nghiêm Hữu Phương nghe xong, nhất thời cứng họng. Lời này quả không sai, loại tài liệu luyện khí tốt như thế này rất ít xuất hiện. Dù giá thị trường thường vào khoảng 22 hoặc 23 linh thạch hạ phẩm 1 cân, nhưng nếu có người tranh mua, lên đến 25 hoặc cao hơn cũng là thường. Lúc trước, Diệp Thù và người của hắn bán với giá 20 linh thạch hạ phẩm là bởi Vạn Chân Viên Quan Chân Doen thu mua, mà Vạn Chân Viên muốn bán lại cũng cần có chút lợi nhuận, thu mua số lượng lớn nên giá phải rẻ hơn một chút. Nghiêm Hữu Phương trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, hạ giọng nói: bọn ta là đệ tử Ngũ Liên Môn, chắc hẳn đạo hữu cũng đã nghe danh môn phái chúng ta. Nếu đạo hữu chịu giảm giá, ta có thể giúp ngươi miễn phí luyện chế một món pháp khí, pha chi. Trung phẩm, ngươi chỉ cần cung cấp tài liệu, thế nào? Diệp Thù lạnh nhạt liếc hắn một cái: ta không thiếu pháp khí, chỉ cần linh thạch. Nghiêm Hữu Phương lập tức cảm thấy có chút lúng túng. Với thân phận luyện khí sư như họ, khi đi ra ngoài thường được người khác vây quanh cung kính. Đặc biệt là khi Ngũ Liên Môn nổi tiếng với kỹ nghệ luyện khí tinh xảo, tán tu thông thường muốn mời luyện chế cũng chẳng dễ. Hắn không ngờ rằng, chủ động đề nghị mà lại bị từ chối. Nghiêm Hữu Phương chỉ thấy ngượng ngùng, nhưng mấy đồng môn vốn rất kính trọng hắn thì không nhịn được. Có một tu sĩ trẻ tuổi quát lớn: ngươi thật vô lễ. Một nữ tu khác cũng khẽ quát lên: Nhị Sư Huynh giúp ngươi là nể mặt ngươi, sao ngươi dám? Chưa nói hết câu, cả hai liền bị Nghiêm Hữu Phương ngăn lại. Nghiêm Hữu Phương vốn tính tình ôn hòa, cũng khá biết điều, dù trước đó có chút mất mặt nhưng vẫn rất muốn có được cổ âm quỷ hoè này, nên do dự một chút. Liền hỏi: không biết đạo hữu muốn điều kiện gì để giảm giá? Diệp Thù lạnh nhạt đáp: ngươi là luyện khí sư, chắc không thiếu linh thạch. Nghiêm Hữu Phương nghe ý tứ trong lời nói của hắn, không khỏi cười khổ: đạo hữu không biết đấy thôi, ta cần cổ âm quỷ hoè với số lượng lớn, nếu với giá này, ta không thể mua đủ số lượng cần thiết. Diệp Thù nói: ngươi làm sao biết ta có đủ? Nghiêm Hữu Phương cười khổ: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể đạo hữu có đủ hay không, ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, càng tích góp linh thạch càng tốt. Diệp Thù trầm ngâm hỏi: cần bao nhiêu? Nghiêm Hữu Phương đáp: 3000 cân. Ngay cả Diệp Thù lúc này cũng có chút kinh ngạc. 3000 cân sao? Cổ âm quỷ hoè quả là tốt, nhưng trừ phi gặp cơ duyên trong bí cảnh như hắn, các luyện khí sư khác dù rất thích loại tài liệu này cũng chẳng ai mua nhiều đến thế. Trừ phi thứ hắn muốn luyện chế cần đến một lượng lớn nguyên liệu từ trước. Suy nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Thù vẫn không thay đổi, đáp: ta có. Đôi mắt Nghiêm Hữu Phương co lại, tuyệt đối không ngờ rằng tán tu tình cờ gặp này lại thực sự có nhiều cổ âm quỷ hoè đến vậy. Hắn không biết nên vui mừng hay là biểu hiện ra vẻ khác. Hít sâu một hơi, Nghiêm Hữu Phương trong lòng nảy sinh nhiều tính toán, hạ giọng: không biết đạo hữu có mang theo bên mình không? Diệp Thù vẫn bình thản: tất nhiên là mang theo, nếu ngươi muốn, một tay giao linh thạch, một tay giao hàng. Nghiêm Hữu Phương càng hạ giọng hơn, có thể cho ta xem qua không? Diệp Thù lấy ra một chiếc túi chữ vật, bên trong chứa mấy khúc cổ âm quỷ hòe chất lượng không cao cho hắn xem qua, rồi nói. Nếu ngươi cần từ 1000 cân trở lên, loại này ta để cho ngươi 20 linh thạch hạ phẩm 1 cân. Nghiêm Hữu Phương nghe vậy, lòng tràn đầy phấn khích, có loại tốt hơn không? Chưa dứt lời, hắn đã nhận ra vấn đề. Trên sạp hàng hiển nhiên có mấy khúc cổ âm quỷ hòe, chỉ cần quan sát kỹ một chút là thấy chúng có chất lượng khác nhau. Khúc chất lượng kém nhất chẳng phải chính là từ túi chữ vật kia sao? Như vậy có thể đoán được rằng, trong tay vị tán tu này, có lẽ còn không ít cổ âm quỷ hòe chất lượng cao hơn. Thế nhưng, sau khi kích động, Nghiêm Hữu Phương lại thấy có chút khó hiểu. Mặc dù tán nhân hư, san gen su, có quy củ, nhưng tán tu cũng hiểu rõ đạo lý. Tài bất lộ bạch, không khoe của, người này dễ dàng để lộ ra số lượng lớn cổ âm quỷ hòe với đủ loại phẩm chất, không sợ bị nhòm ngó, chẳng lẽ có gì làm chỗ dựa chăng? Chỉ trong khoảnh khắc, lòng Nghiêm Hữu Phương trở nên hỗn loạn, sắc mặt thay đổi liên tục, tựa như đang tranh đấu với nội tâm. Cuối cùng, hắn vẫn buông bỏ những suy tính khác trong lòng. Quả thật rất tiếc linh thạch, nhưng với số lượng lớn cổ âm quỷ hòe, gui in gui hoai, đối với hắn lại càng quan trọng, nếu không cẩn thận mà để lỡ mất, chẳng phải sẽ phí phạm uổng công sao? Điều này chắc chắn là bất lợi cho hắn. Bình tĩnh lại, Nghiêm Hữu Phương, Yan Yêu Phang, nói, nếu phẩm chất cao, giá thấp nhất là bao nhiêu? Diệp Thù, Yesu, không lấy ra loại thượng phẩm, mấy loại còn lại cũng không mấy quan tâm, đáp. Hạ đẳng 20, trung đẳng 22, thượng đẳng 25. Dưới 1000 cân, hạ đẳng 25, trung đẳng 28, thượng đẳng 30. Nghiêm Hữu Phương thầm tính toán, chỉ cảm thấy giá cả chênh lệch rất lớn. Chần chừ một lúc, hắn hỏi, không biết ngày mai đạo hữu có còn ở đây? Diệp Thù đáp, chưa chắc. Nghiêm Hữu Phương càng thêm do dự. Cuối cùng, hắn nén lại phản ứng của đồng môn, nhanh chóng nói. Ta mua trước 3000 cân hạ đẳng, giao cho ngươi 60000 linh thạch, đến chiều sẽ mang linh thạch lại, hỏi mua thêm trung và thượng đẳng, đạo hữu thấy thế nào? Đến đây, hắn hạ giọng hỏi, không biết đạo hữu có bao nhiêu trung và thượng đẳng loại này? Diệp Thù nói, 3-4000 cân là có. Nghiêm Hữu Phương hít sâu một hơi, không nói thêm lời, chỉ lấy ra một túi chữ vật lớn, trao cho Diệp Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù cũng lấy từ túi chữ vật 3 cây cổ âm quỷ hòe, ước lượng một chút. 3000 có dư, cũng được, ngươi đã sảng khoái như vậy, ta giao cả cho ngươi. Nghiêm Hữu Phương lộ ra một tia vui vẻ, vì mục đích của mình, số lượng cổ âm quỷ hòe càng nhiều càng tốt. Thù xong số này, Nghiêm Hữu Phương dẫn đồng môn nhanh chóng rời đi. Diệp Thù khép mắt, vẫn đặt vài khối gỗ ra, giữ vẻ điềm nhiên. Nhờ hành động của Nghiêm Hữu Phương trước đó, có một số tán tu tò mò tiến tới, hỏi. Không biết vật này là gì? Diệp Thù không trả lời, chỉ nói. Biết thì bán, không biết thì không bán. Những tán tu kia thất vọng ra về, nhưng trong giới tán tu cũng có nhiều người tính tình cổ quái. Họ tức giận nhưng cũng không quá kích động, đành miễn cưỡng rời đi. Trong chợ, nhiều tu sĩ hoặc không để ý, hoặc không nhận ra, việc buôn bán của Diệp Thù cũng không tiếp tục. Nhưng chỉ sau đó không lâu, Nghiêm Hữu Phương quay lại. Lần này hắn đi một mình, không mang theo đồng môn, nhưng mang đủ linh thạch, bỏ ra 10 mấy vạn linh thạch mua thêm 3-4000 cân cổ âm quỷ hòe loại trung và thượng đẳng rồi mới mãn nguyện rời đi. Nhờ một người như Nghiêm Hữu Phương thu mua, Diệp Thù đã bán được không ít cổ âm quỷ hòe nên cũng không muốn nán lại thêm. Khi nhận thấy có một đạo thần thức lặng lẽ bám theo mình, hắn nhếch môi cười lạnh, lấy ra một tấm linh phù kỳ lạ kích phát, khiến xung quanh xuất hiện màn sương mù dày đặc, nhanh chóng cản trở thần thức đó. Dù màn sương chỉ duy trì được 10 mấy hơi thở, nhưng trong khi các tán tu than phiền, màn sương tan đi, Diệp Thù đã biến mất giữa đám đông. Thần thức kia dường như tức giận, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thù, thậm chí không thể cảm nhận được chút hơi thở nào của hắn. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Diệp Thù đã sử dụng pháp thuật dịch dung đổi mặt khi màn sương bao phủ, sau đó dùng tam dương chân hòa, san yang chân hua, đốt áo ngoài, từ trong ra ngoài như biến thành người khác, hoàn toàn không gây chú ý trong đám đông. Kể cả khi hắn thong thả bước ra khỏi chợ, thần thức kia cũng không làm gì được. Rời khỏi đó, Diệp Thù đi thẳng đến gần tán quán, mới khôi phục lại dung mạo ban đầu bước vào. Đứa trẻ canh cửa nhận ra hắn, nhưng không nhớ khách nhân này đã ra ngoài từ khi nào. Tuy nhiên, việc khách nhân muốn âm thầm rời đi là điều thường thấy, cậu bé không lấy làm lạ. Trở về căn nhà trúc, Diệp Thù chuyển hết linh thạch trong túi chữ vật vào địa khố của Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu, hắn chỉ định tìm một thương hành hiểu hàng mà thiếu hàng tại chợ để bán đi số lượng lớn cổ âm quỷ hòe. Nhưng không ngờ, chưa tìm thấy thương hành như vậy, hắn lại gặp đệ tử của Ngũ Liên Môn. U Liên Men, môn phái luyện khí, cổ âm quỷ hòe vốn mang âm khí, thường chỉ dùng để luyện chế pháp bảo đặc biệt hoặc vật liệu cho tu sĩ ma đạo và những người tu luyện các công pháp kỳ dị khác. Nhưng Ngũ Liên Môn lại là chính phái. Dù cả tông môn đều có các luyện khí sư muốn thử chế pháp khí từ vật liệu này, họ cũng không cần số lượng cổ âm quỷ hòe nhiều đến vậy. Chẳng lẽ còn có mục đích khác, cần đến lượng lớn cổ âm quỷ hòe để luyện chế pháp bảo đại hình sao? Cách chương